Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, mới truyền thuyết Pokemon. Đây chính là thứ chúng ta muốn. Giờ này khắc này, nào đó căn phòng bên trong, một người mặc áo choàng dài trắng nghiên cứu viên cùng Hunter chạm mặt, cũng bắt đầu giao dịch. Chúng ta Van Helsing làm việc, ngươi có thể yên tâm, Hunter nói. Hơn nữa thứ này có thể là chúng ta phế đi thiên tân vạn khổ mới. Chỉ có thu vào tay, chứng minh như thế nào? Cái này là chuyện của các ngươi. Hunter, chúng ta căn cứ yêu cầu của các ngươi, thu được này chủng có thể để cho Pokemon phát sinh dị biến tài liệu đặc biệt. Còn như chứng cứ, các ngươi có thể chính mình nghiệm chứng. Còn là nói, ngươi cho là chúng ta Van Helsing tín dự. Nghiên cứu viên trầm mặc một hồi, cuối cùng tuyển trạch thanh toán thù lao, mà Hunter ở giao dịch hoàn thành phía sau, liền lập tức rời khỏi nơi này, chỉ để lại cái này không biết lai lịch nghiên cứu viên, cùng với một cái ghi chú, cự đại hóa, ba chữ. Dương mật mã, Edda hào bên trên, Emilia cùng thủy thủy đoàn vì Diệp Huyền có thể thành công thu được câu cá đại tái quán quân, cùng với sau đó lấy được các loại chỗ tốt cùng danh dự. Tiến hành chúc mừng, đĩa CD giao thoa phía sau, Diệp Huyền cùng Emilia đám người xa nhau, một mình trở về gian phòng của mình. Cũng là lúc này, Diệp Huyền chiếm được hệ thống nêu lên, đầu mối chính nhiệm vụ, chức nghiệp 3 đoạn đạt thành, nhiệm vụ giới thiệu, sở hữu 3 con bị bình định làm nghề tam đoạn Pokemon. Thành làm nghề tam đoạn huấn luyện ra, quest thưởng, ngẫu nhiên màu cam phẩm chất ở trên, trong truyền thuyết Pokemon một con, đợi lĩnh, không ngờ tới bạch tiền bối động tác nhanh như vậy, vì Diệp Huyền nói lên yêu cầu, bạch không đàm liền buổi tối lễ chúc mừng cũng không có tới tham gia, mà là bận rộn một buổi tối, kết quả cuối cùng. Từ nguyên bản còn cần 2-3 ngày mới có thể đạt thành chức nghiệp tam đoạn. Vào lúc ban đêm thì tốt rồi, liền đủ để thấy rõ. Latias, đẳng cấp, chức nghiệp tam đoạn sơ kỳ. Articuno, đẳng cấp, chức nghiệp tam đoạn sơ kỳ. Redesteel, đẳng cấp, chức nghiệp nhị đoạn hậu kỳ. Tiềm lực ước định bát đoạn sơ kỳ. Intei, đẳng cấp, chức nghiệp tam đoạn sơ kỳ. Thoạt nhìn, bọn họ cũng không biết Registeel là của ta Pokemon. Diệp Huyền vốn cho là mình lúc đó ở Giang Nam đạo quán gây lớn như vậy, sẽ phải bị người thịt đi ra mới đúng. Cái này còn thật không biết nên khóc hay nên cười. Hệ thống đánh giá Diệp Huyền, chắc là quan phương định vị. Tựa như Diệp Huyền ở toàn quốc đại tái bên trên thu được thất đoạn, như vậy bất luận Diệp Huyền Pokemon như thế nào, trực tiếp chính là hoàn thành đến đệ thất đoạn, tiễn đủ 7 con Pokemon mới thôi. Cho nên Registeel làm sao không bị xác định là Diệp Huyền Pokemon. Nó đối với Diệp Huyền hoàn thành nhiệm vụ phương diện, nhưng thật ra là không có chỗ hữu dụng. Lĩnh, Diệp Huyền nhận lấy phần thưởng lần này, chỉ thấy một cái Pokemon Bo xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay. Ở trong phòng của mình, Diệp Huyền cũng không có cất giấu. Còn nữa nói nơi đây vô cùng trống trải, hoàn toàn có thể chống đỡ nhiệm hà đại hình Pokemon. Ra đi, băng, bạch sắc quang mang thiểm hiện, mà khi bên ngoài sau khi biến mất, một con trôi ở giữa không trung yêu kiều Pokemon xuất hiện tại Diệp Huyền trước mắt. Đây là Hoopa, tiểu gia hỏa vừa ra tới, liền bay. Chỉ thấy nàng bắt lại hai sừng bên trên treo vầng sáng màu vàng óng. Hoopa, kiếm chút. Hoopa, kiếm chút. Quang hoàn biến lớn. Sau đó, từ quang hoàn bên trong đại lượng kim tệ, bảo thạch, tiến hóa thạch từ bên trong bừng lên. Ta đi, cái này, có hay không bị hù dọa? Hoopa thấy Diệp Huyền kinh ngạc, hết sức đắc ý. Hoopa là không phải rất lợi hại. Chủ nhân, lợi hại, Hoopa loại này từ quang hoàn bên trong triệu hồi ra nhiệm là cái gì năng lực? Xem qua anime Diệp Huyền tự nhiên biết, cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng hiện tại hắn vẫn là ngăn cản nói. Hoopa dừng lại, ta không cần những thứ này. Hoopa đem quang hoàn nhỏ đi, sau đó một lần nữa đeo vào chính mình góc trên. Tiếp lấy cười hì hì bay tới Diệp Huyền trước mặt. Chủ nhân, Hoopa đói bụng, muốn ăn donut, đi, ta lập tức khiến người ta giúp ngươi làm. Đối với mình Pokemon, Diệp Huyền là tương đương thương yêu. Hắn thông chi Edda Hào bên trên phục vụ viên, đi lấy một ít donut qua đây. Edda Hào làm cấp thế giới hoàn du cự luân. Phía trên thức ăn tự nhiên là bao la vạn tượng. Chính là donut, vậy thật là cái gì khẩu vị đều có. Tuyệt đối có thể thỏa mãn Hoopa nhu cầu. Rất nhanh, donut liền bị tặng rất nhiều hơn tới. Rất ngọt, ăn thật ngon. Hoopa bên trái tay trái mỗi bên cầm lấy một cái donut. Hoopa, hài lòng, thích là tốt rồi. Diệp Huyền vuốt Hoopa đầu. Người sau lập tức cầm lên một cái donut. Hoopa mời chủ nhân ăn donut. Ta đã rất no, ăn đâu? Diệp Huyền nói, ném ra Pokemon Bo, Jirachi, Manaphy. Chủ nhân, đây là mới đồng bạn sao? Jirachi, Manaphy, Hoopa đều thuộc về tiểu cô nương một dạng Pokemon. Chỉ bất quá, Jirachi là một ngoan ngoãn bảo bảo. Manaphy cực kỳ sung sướng, mà Hoopa lại có điểm yêu cho đùa dai. Bất quá ở Diệp Huyền trong mắt, các nàng đều là cực kỳ khả ái hảo hài tử. Jirachi, còn có Manaphy vậy, Hoopa dường như nhận biết nàng nhóm. Lúc này rất vui vẻ đưa lên donut. Hoopa mời các ngươi ăn donut. Cảm ơn, Emil, rất ngọt, ăn ngon nói. Hoopa, giới tính, cái đẳng cấp, một phẩm chất, màu cam truyền thuyết, ẩn xích sắc thần thoại. Diệp Huyền chú ý tới cái này tên kỳ quái phẩm chất. Vì vậy dùng dẫn sóng lực cảm ứng một cái Hoopa. Rất nhanh, hắn chiếm được kết quả. Hoopa sở hữu hai cái trạng thái. Trừng phạt dưới trạng thái, nàng chính là một con màu cam truyền thuyết phẩm chất Pokemon. Nhưng khi nàng đem lực lượng sau giải phóng, liền sẽ biến thành xích sắc thần thoại phẩm chất mạnh mẽ đại Pokemon. Diệp Huyền thầm nghĩ, tuy là đẳng cấp không thay đổi, nhưng phẩm chất đề thăng lại so với Mega tiến hóa càng cường đại hơn. Hơn nữa giải phóng Hoopa đối không gian hào quang thao túng cũng sẽ càng thêm thuần thục cùng ung dung. Cho nên nói, Hoopa nhưng thật ra là xích sắc thần thoại chiến lực. Chỉ bất quá, có một cái tên là trừng phạt trạng thái đặc thù hình thái. Hoopa, Hoopa kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Không biết hắn cần gì phải gọi mình, nhưng vẫn là hì hì cười nói. Chủ nhân chuyện gì? Có cái gì đồ mong muốn sao? Hoopa cái gì đều có thể biến ra a hát. Ta không có gì mong muốn. Diệp Huyền cười nói. Bất quá, ta muốn nhìn ngươi một chút giải phóng hình thái. Diệp Huyền là Hoopa chủ nhân. Hắn nhớ xem, cái kia Hoopa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ thấy Hoopa bay đến giữa không trung, sau đó ở nơi này to lớn xa hoa trong phòng, bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Sau đó, Hoopa thân thể thật nhanh biến lớn, cuối cùng hóa thành một cái giống như cự nhân một dạng Pokemon. Hoopa, chủ nhân. Giải phóng Hoopa thanh âm cùng anime bên trong bất đồng, dường như càng là nữ tính biến hóa, chính là thành thục rất nhiều. Hoopa rất mạnh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.